Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, miệng đặt sạch sẽ một chút. Viên Lệ nghe vậy nhưng là hai mắt hơi sáng ngời, nói, há, cái kia phải chúc mừng Tào Tổng, các ngươi xưởng thực lực chúng ta chi nhánh vẫn còn tin được. Nếu như các ngươi chịu ở chúng ta chi nhánh vay, ta sẽ tận lực dành cho ưu đãi nhất đãi ngộ. Ngân hàng làm đúng là thấp hấp cao vay, kiếm lời lợi nhuận kém chuyện làm ăn. Một cái chi nhánh hấp chữ cùng tốt đẹp vay tiền mức trực tiếp quan hệ trưởng chi nhánh công trạng, cùng thu vào thậm chí trên chức vị lên cấp. Viên Lệ thân là Sương Khê huyện trưởng chi nhánh, mới vừa lên mặc cho thời gian bởi vì cát đông húc nguyên nhân. Có Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống tháng này mức tiêu thụ hơn mấy triệu khách hàng lớn. Hấp chữ năng lực ở toàn bộ Ôn Châu thành phố bên dưới khu vực mặt huyện thị bên trong đều là đứng hàng đầu, nhưng tốt đẹp vay khách hàng vẫn là làm cho nàng vấn đề nhức đầu. Tào Tổng đại bằng đóng gói xưởng ở Sương Khê huyện vẫn tính là có chút thực lực đóng gói xưởng. Năm ngoái lại leo lên Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống cây này cao chi. Hiệu quả và lợi ích phát triển không ngừng. Lấy Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống bây giờ phát triển thế. Chỉ cần đại bằng đóng gói xưởng ôm chặt Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống bắp đùi, tương lai hiệu quả và lợi ích sẽ càng ngày càng khả quan. Vì lẽ đó đại bằng đóng gói xưởng xem như là Viên Lệ trong lòng tốt đẹp vay khách hàng. Bây giờ nghe nói Tào Tổng muốn vay, tự nhiên rất là động lòng. Khà khà, dễ bàn, chỉ cần viên chủ tịch ngân hàng chịu cho dư đầy đủ chính sách ưu đãi, ta nhất định là muốn từ các ngươi chi nhánh vay tiền. Thậm chí viên chủ tịch ngân hàng nếu có cần, ta còn có thể thông qua quan hệ, giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi, giống Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống ông chủ Trình Á Chu. Thời gian rất sớm hãy cùng ta có quá chuyện làm ăn lui tới. Xưởng chúng ta có thể bắt Thanh Hòa trà lạnh đóng gói, chủ yếu cũng là bởi vì ta theo Trình Á Chu quan hệ. Người cũng biết Thanh Hòa trà lạnh hiện tại tiêu thụ phi thường nóng nảy. Nhưng người khẳng định không biết nó hiện tại nóng nảy đến trình độ nào. Tào Tổng cũng là chuyện, làm ăn chàng thượng tinh danh, thấy Viên Lệ động tâm. Hai mắt liền híp lại, rơi vào nàng cao ngất bộ ngực trên, chuyển mà nói đến cái khác, cũng không lại cụ thể đàm luận chuyện vay. Há, nóng này tới trình độ nào? Viên Lệ liếc nhìn cát đông húc một chút, sau đó tò mò hỏi, hắn hiện tại vẫn đúng là như Tào Tổng nói, mặc dù biết Thanh Hòa trà lạnh phi thường nóng này, nhưng cụ thể nóng này tới trình độ nào? Nàng còn thật không biết. Có người nói, tháng trước Thanh Hòa trà lạnh lượng tiêu thụ đột phá 40 triệu. Hơn nữa tháng này nhìn bọn họ hạ đơn đặt hàng tình huống, chắc còn ở đi cao. Một tháng 40 triệu cái nào? Đây là mùa đông, nếu như đợi đến mùa hè sang năm, người ngẫm lại xem, thật là bao nhiêu? Một năm mức tiêu thụ lại nên là bao nhiêu? Tào Tổng nói rằng, trong mắt toát ra thán phục còn có vẻ ghen ghét. Đừng xem Tào Tổng trong miệng nói cùng Trình Á Chu quan hệ làm sao tốt như thế nào. Vốn lấy trước Trình Á Chu nói trắng ra là có điều chỉ là chạy một chút in ấn đóng gói nghiệp vụ. Với hắn người đại lão này bản căn bản không có thể so sánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lắc mình biến hóa, thành lừng danh toàn bộ nước hoa trà lạnh ông chủ một trong. Hắn Tào đại bằng còn phải dựa vào hắn kiếm cơm, trong lòng hắn tự nhiên không thăng bằng, mang theo nồng nặc đố kỵ. Một tháng 40 triệu, Viên Lệ tuy rằng đã từ vừa nãy cát đông húp đáp án bên trong đại thể biết nhà máy đồ uống tiêu thụ mức là vô cùng lớn lao, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là lớn như vậy. Nghe vậy không nhịn được kinh ngạc thốt lên lối ra. Ánh mắt nhưng là hướng cát đông húc nhìn sang, không nói ra được phức tạp. Nhớ năm đó, xưởng này từ nói đến nàng còn có phân, có thể hàng năm cũng chỉ có thể có một mấy vạn khối lợi nhuận. So với nắm tiền lương mạnh hơn vài lần, nhưng còn bây giờ thì sao? Coi như chỉ án tháng trước mức tiêu thụ bảo thủ đến tính toán. Sang năm mức tiêu thụ đều có thể tiếp cận 500 triệu. 500 triệu, đó là một khái niệm gì? Viên Lệ căn bản không biện pháp tưởng tượng. Vì lẽ đó nếu như ta đem Trình Á Chu giới thiệu cho ngươi, viên chủ tịch ngân hàng còn cần buồn tiền dư sự tình sao? Thấy Viên Lệ cái kia giật mình gần như có chút đờ đẫn vẻ mặt, Tào Tổng đắc ý nở nụ cười, tay giả vờ tùy ý vỗ vỗ Viên Lệ nở nang bắp đùi. Ngươi làm gì? Viên Lệ lập tức trừng Tào Tổng một chút, nói, khà khà, viên chủ tịch ngân hàng cần gì phải như thế đàng hoàng trịnh trọng đây? Ta nghe ngân hàng người ta nói, ngươi đã ly hôn hơn một năm, vừa vặn ta đầu năm thời điểm cũng ly hôn, chúng ta có thể coi là đồng bệnh tương liên. Tào Tổng nhưng không có nửa điểm lúng túng áy náy hoặc là kinh hoàng phản ứng. Ngược lại cười hì hì tiến đến Viên Lệ bên tai thấp giọng nói rằng. Tay lại lần nữa hướng bắp đùi của nàng chuẩn bị sờ soạng. Đồng, Tào Tổng tay còn chưa kịp đụng tới Viên Lệ bắp đùi. Mặt liền bị hung hăng quăng một cái tát. Cút, theo sát mà Tào Tổng bên tai vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Một tấm trẻ tuổi mặt ánh vào tầm mắt của hắn. DXXCM, ngươi một học sinh trung học lại dám đánh lão tử. Tào Tổng không nghĩ tới Cát Đông Húc lúc này dĩ nhiên đột nhiên đứng lên. Đồng thời còn quăng chính mình một bạt tai. Đầu tiên là hơi run run. Theo sát mà chính là nhiệt huyết hướng về đầu. Hướng về Cát Đông Húc gương mặt liền vung quyền đánh tới. Hắn chính là đường đường Sương Khê huyện có mặt mũi xí nghiệp ra. Lại cái nào từng bị một học sinh trung học phất bạt tai. Đồng, Tào Tổng nắm đấm mới vừa vung ra đến liền bị Cát Đông Húc một tay bắt lại. Sau đó Tào Tổng liền cảm giác quả đấm của chính mình đều phải bị bóp nát như thế. Đau đến cả người đều khom người xuống. Trong miệng rít gào lên. Ngươi, ngươi nhanh cho lão tử buông tay. Đau chết lão tử đầu ngón tay muốn gãy. Tào Tổng kêu la om sòm tự nhiên đưa tới trong khoang hạng nhất hành khách chú ý của. Mỗi người quay đầu liếc mắt, thấy một cái xem ra giống học sinh một dạng thanh niên chỉ là một bàn tay nhẹ véo nhẹ lấy một đại. Nam nhân nắm đấm, cái kia đại nam nhân liền gọi giống như cha mẹ chết một dạng. Không khỏi toàn bộ đều ngu mắt. Theo sát mà liền đều rối rít lắc đầu, mắt lộ ra khinh thường vẻ. Đây cũng quá giả, cũng không phải ở đóng phim. Như thế sờ một cái, còn có thể đau đến lợi hại như vậy. Người đàn ông này cũng quá vô dụng, miệng đặt sạch sẽ một chút, bằng không ngươi liền cho ta bị đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, tay tiếp tục cầm lấy Tào Tổng nắm đấm. DXXCM. Tiểu tử ngươi, Tào Tổng lại nơi nào bị nhục nhã như vậy, đặc biệt là trong khoang hạng nhất hành khách đưa tới khinh thường ánh mắt, càng làm cho hắn có một loại phải chịu sỉ nhục cảm giác. Có điều Tào Tổng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, bàn tay lập tức đau đến như lửa thiêu cháy như thế. Xem ra ngươi nghe không hiểu lời của ta nói, Cát Đông Húc vẫn lạnh nhạt nói, ta, tốt, tốt. Ta không nói thô tục, ngươi, Tào Tổng há mồm còn muốn mắng nữa người, cuối cùng không chịu được đau đớn lại sửa lại. Vị tiên sinh này, kính xin ngài trước tiên buông tay, còn có vị này hành khách mời ngài không cần hô to gọi nhỏ. Ảnh hưởng đến những hành khách khác, có mặc đồng phục lên, tư thái có vẻ đặc biệt, có lồi có lõm đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không thấy thế vội vàng đi tới. Khuyên nhủ, lúc nói chuyện, vị kia nữ tiếp viên hàng không còn cố ý nhìn một chút Cát Đông Húc tay. Thấy Cát Đông Húc tay trắng nõn nà, hãy cùng thư sinh tay như thế. Không khỏi lại là nghi hoặc lại là khinh thường nhìn Tào Tổng một chút. Nữ tiếp viên hàng không tự nhiên là cho rằng Cát Đông Húc bàn tay coi như khí lực khá lớn. Nhưng như thế trắng nõn là một cái tay làm sao cũng không khả năng có đem một đại nam nhân nắm đấm. Cho nắm đau đến cần như vậy hô to gọi nhỏ trình độ kinh khủng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.